Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 504, thứ 502 chương, đại gia nhất định rất tò mò vì sao Tiểu Long Vương hội phát ra màu đỏ lệnh tập hợp đi. Quý quân Nguyệt chậm gì gì mở miệng, khóe môi treo như có như không tiểu ý, thần sắc nhạt nhẽo lại tổng làm cho một loại ngoan tà bĩ khí lại khó lường cảm giác. Mọi người nghe lời này lập tức thần sắc chấn động. Không phải là bởi vì thiếu nữ dò hỏi, mà là bởi vì lời của nàng âm cơ nhiên rõ ràng vô cùng lan tràn tới mỗi một xử góc. Đủ ở đây mỗi người nghe được vô cùng minh bạch, chỉ bằng này đủ để truyền âm trăm mét huyền lực, đủ để thuyết minh thiếu nữ này đích thực lực không thấp. Bất quá chính là bởi vì như vậy, ở đây một mọi người mới thần sắc bất định khởi đến. Bởi vì bọn họ ở thiếu nữ này trên người căn bản không cảm giác được chút nào huyền khí lực tức. Như vậy chỉ có hai khả năng, hoặc là thiếu nữ này căn bản không phải người tu hành, hoặc là chính là nàng tu vi ở bọn họ trên, nhưng chỉ cần nghĩ đến sau, không có nhân bất kinh ngạc, càng là không muốn đi tin, bởi vì trước mắt thiếu nữ này rõ ràng bất quá 17-18 tuổi bộ dáng. Ở đây kẻ mạnh sổ chi bất tận, thần cấp thực lực càng là không thiếu, tuyệt đối không thể tra xét bất ra thiếu nữ thực lực. Nhưng nếu là người trước, như vậy một không thể người tu hành sao có thể thiên lý truyền âm. Nhiều tiếng lọt vào tai, mọi người ở đây kinh nghi bất định lòng tràn đầy suy đoán thời gian. Quý quân Nguyệt cũng không tính toán nhượng mọi người trả lời. Chỉ dừng lại một chút liền tiếp tục nói. Màu đỏ lệnh tập hợp là ta nhượng Tiểu Long Vương phát. Lần này quần anh tụ tập cũng là ta khởi xướng. Vì chính là và mọi người gặp một lần. Hơn nữa thông chi một việc lời này vừa nói ra. Trong đám người ầm ĩ lập tức vừa thu lại. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị quỷ dị. Một cái nhìn về phía quý quân Nguyệt ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thiếu nữ này lại còn nói là nàng đem tất cả triệu tập lại. Là nàng tìm bọn họ. Đương nhiên, cùng câu nói sau cùng so với. Đây quả thực không tính cái gì. Thiếu nữ này cư nhiên dùng thông chi, hai chữ. Nàng biết mình rốt cuộc đang nói cái gì sao? Vị cô nương này thực sự là khẩu khí thật lớn. Không biết là lai lịch ra sao? Lại là gì thực lực? Trong đám người có người suy cười ra tiếng. Trong lời nói lộ ra rõ ràng xem thường, những người khác mặc dù không có nói chuyện, bất quá kia rơi vào quý quân Nguyệt trên người từng đạo tầm mắt đồng dạng tràn đầy xem thường hòa. Không thèm, thậm chí có loại với nàng không biết trời cao đất dày cười nhạo. Quý quân Nguyệt sớm liền nghĩ đến hội là như thế này. Cho nên tịnh không có để ý, bên môi nguyên bản như có như không tiểu ý trái lại thành thực chất. Mâu quang vừa truyền, tầm mắt tinh chuẩn rơi vào cái kia người nói chuyện trên người. Trong đám người nam nhân trung niên thấy quý quân Nguyệt tầm mắt rơi vào trên người hắn. Lập tức ngực một nhảy, thân thể bỗng nhiên căng khởi đến. Không biết vì sao, rõ ràng thiếu nữ này mâu quang đen bóng mang theo tiểu ý. Nhưng hắn lại có loại bí hiểm nguy hiểm nhận biết, thậm chí đương kia tầm mắt rơi vào trên người hắn thời gian. Nhượng hắn vô hình trung sinh ra một cỗ áp lực, kia áp lực cũng không mãnh liệt, nhưng cũng không cách nào làm cho người ta lờ đi. Ta là quý quân Nguyệt, cũng đem từ hôm nay trở đi trở thành lý duy nhất người thống trị. Còn lai lịch hòa thực lực quý quân Nguyệt u cười. Hẹp dài mắt phượng yêu hoa sáng bóng ẩn ẩn lóe ra. Thoạt nhìn cực kỳ câu hồn đoạt phách, chúng ta cũng không là của thượng cổ thiên tận nhân. Cũng không thuộc về ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo bất kỳ bên nào thế lực. Bởi vậy các vị đại có thể yên tâm, dù cho ta thống trị ở đây, cũng tuyệt không biết dùng các ngươi bất luận kẻ nào đi cùng thế lực khắp nơi làm giao dịch nghe. Đến đó, ở đây cả đám nhân đã sớm trợn mắt hốc mồm, lăng lăng nhìn kia viên thạch thượng yêu nhã đứng thẳng thiếu nữ. Chỉ cảm thấy chính mình nhận thức hoàn toàn bị đổi mới. Đây rốt cuộc theo ở đâu ra như vậy hung hăng ngang ngược cuồng vọng nhãi con. Quý quân Nguyệt nhìn mọi người ngốc tiết ánh mắt, sao có thể nhìn không ra bọn họ lúc này trong lòng cảm tưởng. đáy mắt U xẹt qua một luồng yêu quỷ ám quang. Tiếp tục cười nhạt nói, còn thực lực, trước không nói ta tự thân, liền nói ta hiện nay sở nắm giữ đi. Đại gia nhìn chung quanh một chút sẽ biết, quý quân Nguyệt lời âm rơi xuống. Mọi người vẫn là không có theo nàng cuồng vọng hung hăng ngang ngược trong lời nói lấy lại tinh thần. Bất quá theo ánh mắt của nàng, còn là phản xạ có điều kiện quay đầu hướng bốn phía nhìn lại. Này vừa nhìn, vốn là còn chưa có hoàn hồn bọn họ, càng thêm chấn lăng hoảng sợ, xem bọn hắn đâu nhìn thấy gì. Đoàn người ngoại vi chẳng biết lúc nào vây quanh một đám trẻ tuổi các thiếu niên. Trên người bọn họ mặc cẩm bào mặc dù màu không đồng nhất, nhưng cẩn thận nhân cũng có thể nhìn ra bọn họ đai lưng thượng thêu kỳ dị yêu mỹ hoa văn là giống nhau như đúc. Đương nhiên, đây cũng không phải là nhượng mọi người kinh hãi nguyên nhân. Dù sao không phải mỗi người cũng có thể chú ý tới này chi tiết. Chân chính nhượng mọi người kinh hãi chính là này tùy ý đảo qua. Không ít người đột nhiên cảm thấy trên mặt thương càng thêm đau. Những thiếu niên kia thanh niên, vậy mà chính là trước đó không lâu đưa bọn họ cả đám nhân hành hung một trận hung hãn nhãi con. Trong lúc nhất thời, ở đây cả đám kẻ mạnh kia sắc mặt thực sự là một so với một đặc sắc. Vốn có liền mỗi người đỉnh vẻ mặt vết thương, có chút còn sưng cùng cái đầu heo tựa như, này biến đổi mặt, thanh một trận tử một trận bạch một trận, liền cùng cái điều sắc bàn như nhau, trong không khí trong nháy mắt rơi vào kỳ dị lặng im. Cơ hồ châm rơi có thể nghe, bầu không khí kia gọi một kiềm chế, bầu trời nóng bức thái dương chiếu khắp xuống, làm cho cả quảng trường vào giờ khắc này tựa hồ cũng mờ mịt khởi một tầng hơi nóng. Thoạt nhìn nặng nề đến cực điểm mà ni cũng không biết qua bao lâu. Trong đám người mới hoàn toàn bạo phát trận trận nghiến răng nghiến lợi tiếng kinh hô. Lại là đám kia đánh ta nhãi con. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Là dị binh đoàn, lại là bọn họ, ngoặc kép chấm chấm chấm.